Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 1724, chương 1743, sống sót. Hạ Tân nghe được người khác quản cái này mắt to mày rậm tráng hán gọi William thiếu tướng. Thoạt nhìn là cái cấp tướng quân khác, hơn nữa nếu là nữ vương phái tới, vậy tất nhiên là nữ vương thân tín. Hạ Tân kỳ thực rất muốn chất vấn đối phương liên quan tới lần này tập kích khủng bố ý tưởng. Nhà của mình đều bị san thành bình địa. Chuyện này cứ tính như vậy sao? Cái này Anh quốc trị an đã kém tới mức này rồi sao? Cho dù ai mới vừa ở thật tốt biệt thự, trong chớp mắt đã bị một đống lựu đạn cho nổ thành mảnh nhỏ. Cũng phải có hòa, nhất là chính mình còn bị một thân tổn thương. Hạ Tân há miệng, đang suy nghĩ nói ra khỏi miệng trong nháy mắt, lại thu lại, hắn chỉ là phẫn nộ mà thôi. Trong lòng vẫn là rất rõ ràng, nói cũng vô ích, loại sự tình này, chỉ có thể dựa vào chính mình. William thiếu tướng uy nghiêm ánh mắt đảo qua mấy người, hơn nữa xem xét cẩn thận dưới Lạc Thủy Tiên, cùng Lạc Thủy Linh, phảng phất là ở xác nhận thân phận của hai người. Đối với Hạ Loan Loan cùng Hạ Sơ Nghiên chỉ là xẹt qua. Cuối cùng ánh mắt rơi xuống Hạ Tân trên người, lại là dùng tiếng Hoa nói rằng, ngươi còn có thể di chuyển sao? Ta khiến người ta dìu ngươi lên xe a. Hoàng cung có thầy thuốc giỏi nhất vì ngươi khám và chữa bệnh. Không cần, tự ta có thể đi. Sau đó, hai chiếc hạng nặng vũ trang xe thiết giáp lái tới, dừng ở mấy người bên cạnh. Có cái này xe thiết giáp ở, dù cho bị tạc cũng không cần lo lắng. Hơn nữa toàn bộ hành trình có quân đội hộ tống, cho nên không có khả năng còn có người lớn mật như thế dám qua tới tập kích nửa đường nhân. Hạ Loan Loan đỡ Hạ Tân đi tới phụ cận một chiếc xe thiết giáp. Lạc Thủy Tiên cùng Lạc Thủy Linh cũng muốn lên trên xe, bất quá bị William ngăn cản. William cung kính chào một cái nói, hai vị mời lên phía trước xe, một chiếc xe không ngồi được. Tuy là không có chỉ ra hai người thân phận, nhưng William hiển nhiên là biết đến, còn như để cho hai người bên trên khác xe, tự nhiên là thuận tiện đem hai người trọng điểm bảo vệ. Bất quá, Lạc Thủy Linh có chút khiếp xanh xanh nhìn hắn một cái, mang theo vài phần nức nỡ nói, ta muốn cùng ca ca ngồi chung. Lạc Thủy Tiên băng nghiêm mặt, cũng không có nhiều lời, vòng qua William đưa ra tay, trực tiếp mang theo Lạc Thủy Tiên lên xe. Ngược lại thì Hạ Sơ Nghiên bởi vì không ngồi được, chỉ có thể đi ngồi phía trước xe, nàng cũng không sao cả ngồi cái nào. William lúng túng thu tay về, cũng không có nhiều lời, trực tiếp hạ lệnh lên đường. Dọc theo đường đi Hạ Tân đều dựa vào tọa không nói chuyện. Hạ Loan Loan phát hiện Hạ Tân sắc mặt không tốt, cũng không hỏi nhiều, nàng biết, so với bắt đầu trên thân thể tổn thương, Hạ Tân càng nhiều hơn chính là phía trong lòng khó chịu. Này cũng bị người khi dễ vào nhà, liên gia đều cho nổ, thật sự là khinh người quá đáng. Ngược lại là Lạc Thủy Linh nghi ngờ hỏi câu, tỷ tỷ, chúng ta đi đâu? Lạc Thủy Tiên lo lắng nhìn ngoài cửa sổ, nhàn nhạt đáp một câu, đi, không nên đi địa phương. Đoàn người đi là Thánh Chiêm Cung, nơi này ở Nữ Vương Hành Cung bên trong không tính là quá tốt, cũng không coi quá kém. Đương nhiên, là đối lập nhau Nữ Vương còn lại Hành Cung mà nói, có vẻ không phải cực kỳ xa hoa. Nữ Vương cũng rất ít đến nơi này, nhưng bên này hộ vệ vẫn là rất chu đáo, chí ít xung quanh đều có các loại quân đội gác, có giám thị cương vị, có nghiêm mật hệ thống cảnh vệ, tự nhiên cũng có hoàng gia ngự dụng bác sĩ vì Hạ Tân khám và chữa bệnh. Ngược lại là xảy ra nhất kiện cực kỳ thần kỳ sự tình. Bác sĩ vốn định vì Hạ Tân lấy đạn, phải đem cánh tay chỗ viên đạn lấy ra mới có thể chữa thương. Nhưng mà hắn mới đem đồ vật chuẩn bị xong, vừa mới mở ra Hạ Tân viết ngoáy băng bó cánh tay, liền kinh ngạc phát hiện cái kia đánh vào cánh tay viên đạn bị Hạ Tân thân thể tự chủ xếp hàng cánh tay tít ngoài rìa, hầu như đều phải bị đứng hàng đi ra. Căn bản không cần cái nhíp gắp, trực tiếp lấy tay đều có thể lấy ra tới. Tại sao có thể như vậy? Ngự y biểu thị cực kỳ kinh ngạc. Viên đạn làm sao bị thân thể chính mình đứng hàng đi ra? Đương nhiên, Hạ Tân thì càng không rõ. Hắn trước đây cũng trúng qua đạn, nhưng lúc đó chắc là sẽ không bị thân thể tự chủ bài xích. Hạ Tân cảm giác trong cơ thể của mình từ từ ở bắt đầu biến hóa gì. Hắn loáng thoáng cảm thấy là từ tiếp xúc hiểu hàm huyết bắt đầu. Ở chữa bệnh hết, lại cho Hạ Tân mở ít thuốc, dặn Hạ Tân nghỉ ngơi thật tốt, cấm ăn một ít gì đó. Sau đó, ngự y liền lui xuống. Tiếp theo là làm cho mọi người hảo hảo thời gian nghỉ ngơi. Hạ Loan Loan hơi chút cùng Hạ Tân thương lượng một chút kế tiếp hướng đi. Nhưng là không có biện pháp gì tốt lắm. Dù sao hoàng tử hiện tại căn bản là quyền khuynh triều đình và dân gian. Gác lấy từng cái chính trị, quân sự yếu hại, người cầm hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Thật ứng với câu kia. Hiện tại, hắn chính là vương pháp. Nhân gia so với ngươi có sức mạnh, đó là có thể tùy tâm sở dục khi dễ ngươi. Cũng may là không có xảy ra chuyện lớn gì. Sau đó Hạ Loan Loan xuống phía dưới, làm cho Hạ Tân nghỉ ngơi thật tốt, ngủ một giấc thật ngon. Đến bớt ở chỗ này không cần lo lắng bị tập kích. Trừ phi đối phương dự định trực tiếp cùng nữ vương minh nét mặt đối nghịch. Hạ Loan Loan đi sau đó, Hạ Tân vẫn duy trì ngồi tê đít gian phòng trên giường tư thế. Nhắm mắt chợp mắt suy tính vấn đề. Hắn không thể ngồi chờ chết chờ chết. Hạ Tân phải nghĩ điểm phản kích biện pháp. Hắn đang nỗ lực lý thanh tâm tư. Nhìn mình còn có cái gì có thể làm. Phải làm điểm cái gì. Cũng không biết qua bao lâu. Một hồi tiếng cửa mở. Đem hắn từ trong trầm tư thức dậy. Căn bản không cần mở mắt, từ đối phương không có gõ cửa điểm ấy, là có thể kết luận tất nhiên là Lạc Thủy Tiên không thể nghi ngờ. Lạc Thủy Tiên đã thay đổi nhất kiện xinh đẹp, cao quý mà diễm lệ quần dài màu tím. Quần dài vừa lúc phối hợp nàng tự thân cao quý đẹp lạnh lùng khí chất. Theo bước tiến của nàng lắc nhẹ ra hơi góc độ, một đầu mái tóc dài đen ống áo choàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn băng lãnh xinh đẹp, cực kỳ có vài phần quý tộc thiếu nữ Mỹ lệ khí chất cao quý. Nàng xem nhắm mắt nghỉ ngơi Hạ Tân, sau đó nhẹ nhàng bước liên tục, từng bước đi tới Hạ Tân bên người, dò xét tính nhỏ giọng hỏi, "Uy, ngươi thế nào, chết hay chưa?" Hạ Tân từ từ mở mắt nói, "Tạm được, miễn cưỡng sống, đúng là miễn cưỡng sống." Lúc này Hạ Tân trên đầu quấn quýt lấy băng vải, trên người túi băng vải, liền trên đùi đều túi, thoạt nhìn thật nghiêm trọng. Ngươi thế nào? Hạ Tân nhớ kỹ Lạc Thủy Tiên nơi mắt cá chân cũng bị thương. Ta không sao, lúc ấy có chút đau, hiện tại tiêu tan sưng thì tốt rồi. Lạc Thủy Tiên nói liếc về Hạ Tân đầu, nàng còn nhớ rõ. Hạ Tân cầm đầu vì nàng ngăn cản đèn treo như vậy một cái. Thủy tinh đèn treo toàn bộ đập hắn trên ót. Lạc Thủy Tiên lúc đó là nhìn rõ ràng nhất, cũng nghe rõ ràng nhất. Sau đó Hạ Tân cũng không còn nghỉ ngơi, lại từ tầng hầm đi ra ngoài, hấp dẫn hỏa lực đi. Hai người hiện tại mới có rảnh nói. Kỳ thực Hạ Tân đều làm xong bị Lạc Thủy Tiên chửi mắng một trận chuẩn bị. Dù sao đều là hắn làm hại, hắn cảm thấy lấy Lạc Thủy Tiên tính cách, nhất định phải hung hăng chửi mình, lại chế ngạo, châm chọc chính mình một trận. Ngoài ý liệu, Lạc Thủy Tiên cũng không có làm như vậy. Nàng ngắm Hạ Tân liếc mắt, sau đó nhìn về phía bên cạnh, rất nhỏ cũng là nhu hòa nói câu, người thật đúng là không sợ chết, loại tình huống đó còn dám ra bên ngoài vừa chạy. Hạ Tân trầm tư một lát, sau đó thở dài, nhìn phía Lạc Thủy Tiên nói, ta mới vừa đang suy nghĩ chút đường hoàng, đại nghĩa lẫm nhiên lý do thoái thác, Nói thí dụ như cái gì ta làm như vậy là vì đối với ngươi phụ trách. Vì cứu ngươi, cho dù chết cũng không chối từ. Chút nguy hiểm này không đáng kể chút nào các loại cảm động lòng người lời nói. Nói không chừng để ngươi tốt với ta cảm giác độ bứ cu tăng vụt lên. Từ người qua đường thăng cấp thành bằng hữu quan hệ. Bất quá kỳ thực không phải. Ta mệnh tiện, đã sớm tập quán bị thương. Cũng xưa nay sẽ không có người giúp ta. Mọi việc chỉ có thể dựa vào tự ta. Nếu như ta không giết ra một con đường sống, trốn vào, chỉ có chờ chết phần. Ta rất rõ ràng điểm này. Cho nên, cũng không phải là ta muốn làm, mà là ta nhất định phải làm. Vì sống sót, vì người ta đều sống sót. Chỉ đơn giản như vậy. Lạc Thủy Tiên mím môi một cái, nhìn sàn nhà nhỏ giọng thầm thì câu, ngươi nên dùng loại thứ nhất thuyết pháp. Cái gì? Hạ Tân Đầu mới bị trọng thương, không có quá nghe rõ. Lạc Thủy Tiên thì nhìn hướng hắn lớn tiếng nói, ta nói, ngươi đương nhiên là tiện mệnh một cái, cho ta bảo vệ điện nước đầy đủ thì tốt rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Đúng vậy, ta tôn quý công chúa điện hạ. Hạ Tân nói, còn đứng dậy đối với rơi Thủy Tiên sâu đậm được rồi một người kỵ sĩ lễ. Chỉ cần tại hạ còn có một hơi thở, tuyệt không cô phụ ngài sứ mệnh. Lạc Thủy Tiên cao ngạo khoanh tay, ưỡn ngực ngẩng đầu bao quát Hạ Tân nói, hãy bình thân, tiện mệnh kỵ sĩ, là, bất quá có một chút ngươi lầm. Theo ngươi thuyết pháp, ta cũng chỉ là tiện mệnh một cái. Nỗ lực sống sót mà thôi. Đừng nói hình như chỉ có ngươi lý giải cái loại này cảm thụ tựa như. Ta cũng mang theo muội muội một người sống qua. Ta biết cái loại này gặp phải trắc trở, lại không chỗ nương tựa thống khổ tâm tình muốn chết. Nàng cũng biết, cái loại này thời điểm là mình thân nhân duy nhất muội muội đang chống đỡ cùng với chính mình nỗ lực sống sót. Nàng có thể hiểu được Hạ Tân cảm thụ. Lời vừa ra khỏi miệng, Lạc Thủy Tiên bỗng nhiên phát hiện chính mình đối với Hạ Tân lại có cỗ kỳ quái đồng bệnh tương liên, gần như đồng minh cảm giác. Hai người như là lập tức tiến nhập đồng nhất trận doanh chiến hữu. Nàng cảm thấy chỉ có Hạ Tân mới có thể lý giải chính mình, đồng thời cũng chỉ có chính mình mới có thể lý giải Hạ Tân. Hạ Tân cũng là số lượng không nhiều lắm có thể với hắn bình đẳng nói chuyện với nhau. Lại tuổi tác sấp xỉ người. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt a. Lạc Thủy Tiên nói xong, quay đầu liền chuẩn bị đi ra. Điều này làm cho Hạ Tân rất là kinh ngạc, bật thốt lên mà ra hỏi, ngươi không phải là có chuyện muốn nói sao? Lạc Thủy Tiên vừa nghe, một cái dừng lại cước bộ, lúc này mới nhớ tới. À, đối với, nàng chỉ lo muốn tâm sự, đều quên nói chuyện chính. Ta, không muốn Thủy Linh thấy được nàng. Ngươi cho ta nghĩ một chút biện pháp. Không có cách nào à. Xem tướng quân kia thái độ. Ngươi cũng biết, nữ vương muốn gặp là hai người các ngươi, mà không phải một mình ngươi. Từ nữ vương góc độ mà nói, nhiều người muội muội đối với ngươi nhiều phần chế ước. Đồng thời cũng đối với nàng nhiều bảo đảm, lấy phòng ngừa vạn nhất. Lạc Thủy Tiên trầm xuống ánh mắt nói, ngoặc kép chấm chấm, cho nên mới cần ngươi nghĩ biện pháp. Chỉ cần, Hạ Tân nói rằng phân nửa đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Bởi vì môn lần nữa bị người đẩy ra, liền thấy Elizabeth người mặc cung đình quần dài, thành thực đi đến. Mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn chán phóng mỉm cười rực rỡ hỏi. Nghe nói ngươi bị thương. Thế nào? Hạ Tân liền vội vàng đứng lên hành lễ. Nữ vương bệ hạ, mà Lạc Thủy Tiên thì là môi run rẩy, nhãn thần run rẩy một cái sững sờ ngay tại chỗ. Cứ như vậy ngốc lăng đưa lưng về phía nữ vương. Đã không có quay đầu. Cũng không nói chuyện. Đây là đã lâu quen thuộc. Là nàng mong nhớ ngày đêm, cũng là lại cũng không muốn nghe đến thanh âm. Nàng còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, tất cả liền tới đột nhiên như thế. Máy móc chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,